Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Dạo thời gian gần đây thì Trang khá là bận cho nên là không có thu thường xuyên cho mọi người nghe được. Cái thứ hai đó là hàng xóm nhà Trang đang sửa nhà, thì người ta sửa, tức là người ta đập đi xây lại nguyên một căn nhà ấy, thì không biết là đến bao giờ họ mới xong, cho nên cái thời gian thu âm của Trang nó bị bó hẹp lại, rất chi là khó chịu và bất tiện ấy. Thực sự là rất là ồn luôn. Cho nên là riêng thu cho kênh Trần Vân thì mình phải thu vào buổi tối để đảm bảo cái chất lượng âm thanh nó không bị tạp âm. Mà đúng kiểu vừa thu vừa ngáp ngủ luôn. Nên hy vọng mọi người thông cảm cho Trang nha. Còn hôm nay thì Trang sẽ gửi tới mọi người tập 91 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tin tức vừa ra, cả Trung Châu nhốn nháo. Sau đó là toàn thiên hạ ồn ào. Thế nhân đều biết, giữa vương triều Đại Ngụy và vương triều Đột Tà nhất định phải có một cuộc chiến, bao gồm cả vương triều Sơ Nguyên. Nói cho cùng tam đại vương triều đến cuối sẽ thống nhất thành một, chỉ là đến khi nào mới bắt đầu khai chiến, rồi cuối cùng ai sẽ là kẻ thắng, không ai biết trước được. Nhưng điều không ngờ tới là trận chiến này lại tới nhanh như vậy. Thánh chỉ tuyên chiến của vương triều Đột Tà gần như chưa tới nửa khắc đã truyền tới trong Đại Ngụy. Bởi vì vương triều Đột Tà tuyên chiến với Đại Ngụy, tất nhiên Đại Ngụy sẽ nhận được nội dung tuyên chiến đầu tiên. Trong Văn Hoa Điện, lúc thánh chỉ tuyên chiến của Đột Tà vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì chuyện này đã đến tuyến tới nước khó có thể kiểm soát mất rồi. Nếu như chỉ đi sai một bước, quả thật sẽ đem tới phiền phức cực kỳ lớn. Chỉ là không ai cất lời cả, mọi người đều trông có vẻ hết sức bình tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều đặt hết lên người Hứa Thanh Tiêu. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hứa Thanh Tiêu không có bất cứ điều gì khác lạ. Ánh mắt của hắn vẫn thanh tịnh như trước, vẫn kiên định như xưa. Chỉ là tuyên chiến giữa các vương triều, cũng không còn chuyện hắn có thể quyết định nữa rồi. Bắt buộc phải do nữ đế Đại Ngụy ra mặt hồi đáp. Bệ hạ có chỉ, tuyên bá quan vào điện. Giờ khắc này âm thanh vang lên. Nữ đế ra mặt rồi, đại đế nước này, nữ đế không thể không ra mặt nữa. Chư công, đi thôi. Sau đó Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, hắn gọi chư vị đại nhân một tiếng, tiếp theo là người đầu tiên bước ra. Quốc công liệt hầu, lục bộ thượng thư, văn võ cả triều đều yên lặng không nói, nhưng có thể của bọn họ đều theo Hứa Thanh Tiêu bước vào đại điện. Văn Hòa Điện cách đại điện triều hội không xa, không bao lâu sau lại một lần nữa bước vào đại điện. Tâm trạng của bá quan hoàn toàn không giống nhau. Nếu như nói chinh phạt dị tộc, đây là nhiệt huyết cùng cốt khí. Nhưng bây giờ vương triều Đột Tà tuyên chiến sẽ giống như một gáo nước lạnh tạt văng đi hết toàn bộ nhiệt huyết của bọn họ, khiến bọn họ trở nên điềm tĩnh lại rồi. Mà nguyên nhân bình tĩnh lại là vì muốn dân Đại Ngụy, là vì quốc vận của Đại Ngụy, chứ không phải do sức mạnh to lớn của kẻ địch. Rất nhanh bá quan nhập triều, Hứa Thanh Tiêu thân là giám quốc thiếu khanh, hắn đi tới vị trí đầu tiên, cũng xuất hiện trước mặt Trần Chính Nho. Chúng thần, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bá quan đồng loạt triều bái với nữ đế trên long ỷ. Trên long ỷ, nữ đế phất tay. Chúng ái khanh miễn lễ. Theo như tính cách hàng ngày của nàng, nữ đế sẽ yên lặng không nói, đợi cho bá quan lên tiếng trước. Nhưng hôm nay, nữ đế lại mở lời trước. Vương triều Đột Tà tuyên chiến Đại Ngụy, chúng ái khanh thấy thế nào? Nên chiến hay nên hòa? Nữ đế trực tiếp hỏi thẳng, không hề vòng vo nhiều. Lời này vừa nói ra, Trần Chính Nho lên tiếng đầu tiên. Bệ hạ, vương triều Đại Ngụy trải qua Bắc phạt, dân chúng nghèo khổ. Trận này, thần cho rằng không chiến là tốt nhất. Trần Chính Nho đúng thật là ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa bách tính trong thiên hạ và Hứa Thanh Tiêu, ông ta vẫn sẽ chọn bách tính thiên hạ. Không phải ông ta không tin Hứa Thanh Tiêu, mà là ông ta không dám cược, không dám đem quốc vận của Đại Ngụy ra cược. Chúng thần cũng cho rằng, dĩ hòa phi quý, thần đồng ý, thần cũng đồng ý. Chúng văn thần, từng người lên tiếng, lục bộ thượng thư đều đã mở lời rồi. Cũng giống với Trần Chính Nho, bọn họ không phải không ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, mà là bọn họ không dám cược. Lấy quốc vận Giang Sơn Đại Ngụy ra cược, nếu như thua, vậy thì thật sự chẳng còn gì nữa. Đối diện với câu trả lời của Lục Bộ Thượng Thư, Hứa Thành Tiêu lại không hề có chút tức giận nào, ngược lại hắn lại càng thêm kính phục chư vị thượng thư. Lựa chọn của bọn họ là đứng dưới góc độ của người dân, chứ không phải đứng dưới góc độ một cá nhân nào. Chư vị quốc công, có cách nhìn nào khác không? Biết được suy nghĩ của chúng văn thần, nữ đế lại đưa mắt về phía chư vị quốc công đại ngụy. Lão thần đồng ý với lời của thừa tướng. An quốc công thâm trầm một hồi, nhưng cuối cùng ông ta vẫn có thái độ như vậy, không chiến là tốt nhất. Các vị quốc công liệt hầu khác cũng đồng loạt biểu thị thái độ ủng hộ Trần Chính Nho. Tiếp theo ánh mắt của nữ đế rơi trên người Hứa Thanh Tiêu. Nàng dùng sắc mặt nhàn nhạt nhìn Hứa Thanh Tiêu. Hứa ái khanh, văn võ cả triều đều đồng ý hòa, khanh cảm thấy thế nào? Nữ đế nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, hỏi như trên. Nghe thấy câu hỏi của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu bái lại nàng một cái, sau đó lại bái lại một bái với văn võ bá quan trong triều, mới mở miệng nói. Đại ngụy có được chư vị là phúc của đại ngụy, Hứa mỗ kính phục chư công. Nhưng Hứa mỗ có vài lời, vẫn mong bệ hạ cùng chư công không ghét bỏ dông dài, lắng nghe. Hứa Thanh Tiêu mở lời, sau đó hắn tiếp tục nói. Vương triều đại ngụy hơn 750 năm nay, từ ngày Thái Tổ kiến quốc, mưa thuận gió hòa, năm thời đại minh quân, giúp cho dân chúng đại ngụy an cư lập nghiệp, dân tộc lớn mạnh, quốc gia hưng thịnh, vang danh quốc gia trên các quốc gia, tám phương bái lạy, thiên hạ chí tôn. Song vì khó khăn nhất thời tĩnh thành, đại ngụy rơi vào địa ngục nhân gian, nỗi sỉ nhục trăm năm nay khắc cốt ghi tâm, vết thương của đại ngụy vĩnh viễn không thể quên. Võ đế Bắc Phạt dương cao uy quyền đại ngụy ta, nâng cao quân tâm, lập nên cốt khí đại ngụy ta. Nhưng sau khi Bắc Phạt, người chết đói khắp nơi, bán con đổi lương thực, 10 chữ nhỏ nhoi này nói không hết đau đớn của đại ngụy, không tả xiết thống khổ của đại ngụy ta. Thần Hứa Thanh Tiêu cho rằng nỗi đau của đại ngụy không phải quốc khố trống rỗng, vết thương của đại ngụy không phải con dân chết đói, nỗi đau thật sự của đại ngụy là thiết kỵ phá vỡ sơn hà, vết thương thật sự của đại ngụy là con dân không có cốt khí. Chư công nhắm mắt lại có nghe thấy tiếng khóc thất thanh ấy không? Chư công, lúc chìm trong giấc mộng, có thấy được ánh mắt tuyệt vọng kia không? Trận chiến này, thần khẩn cầu bệ hạ, ứng chiến, tập trung toàn bộ quân dân đại ngụy ta, ứng chiến đồ ta. Đường đường đại ngụy ta, sao có thể nhịn được dị tộc vô lễ? Trận này là vì cảnh tỉnh quân tâm trong lòng quân dân ta. Trận này là vì chiêu cáo thiên hạ, đại ngụy ta trước nay chưa từng sợ hãi. Bệ hạ, vương triều đại ngụy, tiếc gì một trận chiến? Chiến là vì không chiến nữa. Giết là vì không phải giết nữa. Thần Hứa Thanh Tiêu khẩn cầu bệ hạ tuyên chiến đột tà. Nói tới đây, Hứa Thanh Tiêu hành một bái sâu với nữ đế. Một bái này Hứa Thanh Tiêu không vì bất cứ điều gì, cũng không vì tính toán cá nhân, mà vì con dân của đại ngụy mới xin chiến. Nếu như không đánh, đối với đại ngụy mà nói, chẳng khác nào một cái chết chậm chạp dần mòn. Nếu như đánh, đối với đại ngụy ít nhất có thể tìm thấy một cơ hội sống sót. Trong đại điện hoàn toàn trở nên tĩnh lặng, những lời này của Hứa Thanh Tiêu khiến bọn họ thật sự không biết phải nói gì. Bọn họ trầm ngâm, bọn họ không nói. Đến cuối cùng, Trần Chính Nho hít sâu một hơi, ông ta nhìn về phía nữ đế, cũng quỳ sâu, bái một lạy. Xin bệ hạ định đoạt, bất luận là đánh hay không đánh, chúng thần lĩnh chỉ. Đã đến bước này rồi, Trần Chính Nho cũng chẳng còn gì phải kiên trì nữa, để bệ hạ quyết định đi. Mà sau khi Trần Chính Nho lên tiếng, giọng nói của bá quan cũng đồng loạt vang lên. Đúng vậy, Hứa Thanh Tiêu nói không sai, đau thương của đại ngụy sao có thể chỉ vì quốc khố trống rỗng được. Đau thương của đại ngụy là bởi vì Man Di xâm phạm, trận chiến này đã khiến cho quốc vận của đại ngụy đánh gần hết rồi, ăn không no, mặc không ấm, ít nhất vẫn có cái bỏ vào bụng, ít nhất vẫn còn quần áo để mang. Màn gì xâm phạm, thiếu chút nữa đã đánh không còn quốc vận của Đại Ngụy nữa, cũng khiến Đại Ngụy đánh mất đi cốt khí của chính mình. Từng lời vàng ngọc của Hứa Thanh Tiêu, mỗi một câu đều sắc bén như một thanh đao, đánh vào lòng chư vị bá quan. Người người yên tĩnh. Mà trên long ỷ, nữ đế không trả lời, mà lấy ra từng bản tấu chương. Đây là tấu chương của phiên vương các vùng, những phiên vương tố cáo vạch tội khanh, nói khanh vì tư tâm mà khiến Đại Ngụy chìm trong chiến hỏa. Hứa Ái khanh, trẫm phải trả lời thế nào? Nữ đế lên tiếng, tấu chương của phiên vương các vùng viết cực kỳ quyết liệt, bởi vì đã đến bước đường này, bọn chúng không thể không quyết liệt được. Trên tấu chương chỉ thiếu điều, không viết thẳng, không phạt Hứa Thanh Tiêu thì sẽ tiến kinh Cẩn Vương, phát động tấn công tạo phản tìm Minh quân. Nhưng nữ đế căn bản không để tâm tới lời nói của phiên vương, chỉ là nàng cần Hứa Thanh Tiêu trả lời. Câu trả lời này không phải cho nàng, mà là cho dân chúng Đại Ngụy cùng phiên vương khắp nơi. Bởi vì Hứa Thanh Tiêu trận này đã lấy quốc vận Đại Ngụy ra để cược. Cược thắng rồi, Hứa Thanh Tiêu sẽ trở thành công thần số một của Đại Ngụy. Cược thua thì từ nay về sau sẽ chẳng còn vương triều Đại Ngụy nữa. Dưới điện, đối diện với vô số tấu chương vạch tội của phiên vương, Hứa Thanh Tiêu không có chút nào lấy làm ngạc nhiên, cũng không hề do dự một giây, mà là trực tiếp mở lời. Bệ hạ, cuộc chiến bình loạn, thần Ngẫu Hứng có linh cảm, nên vì chúng tướng sĩ vì Đại Ngụy mà tử chiến là một bài thơ. Không biết bệ hạ có muốn nghe không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Trẫm rửa tai lắng nghe. Nữ đế lên tiếng, chỉ một câu đã chứng minh được sự xem trọng của nữ đế đối với Hứa Thanh Tiêu. Mà văn võ bá quan trong triều nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong mắt ngập tràn sự tò mò. Không biết Hứa Thanh Tiêu làm thơ gì? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hứa Thanh Tiêu xoay người lại, đưa mắt nhìn về phía Giang Sơn Đại Ngụy. Gian khổ đấu tranh cùng nhau trải, chinh chiến xa trường đã 10 năm. Sông núi tan hoang, bụi cát bay, đời người thăng trầm đầy sương gió. Chiến trận đáng sợ, tất sợ hãi, Lăng Đinh Dương cũng tự thân cô đơn. Đời người tự kim cổ, ai cũng về với cát bụi. Chỉ có tấm lòng son làm tròn cả bài thơ. Mỗi một từ hắn đều chan chứa tình cảm. Bài thơ này hắn chỉ sửa duy nhất một chỗ, chính là phần 4 năm dòng thành 10 năm, bởi vì từ lúc Bắc phạt tới nay vừa tròn 10 năm. Về Lăng Đinh Dương tự thân cô đơn, Hứa Thanh Tiêu không hề sửa lại. Câu này có thể dùng làm ví dụ, không có gì đáng ngại cả. Mà sau khi Hứa Thanh Tiêu đọc xong bài thơ này, trong chớp mắt, tài hoa như nước sông ùa về, tràn ngập cả hoàng cung Đại Ngụy. Thơ thành thiên cổ, chiếu rọi trên bầu trời quốc đô Đại Ngụy. Đời người xưa nay có ai lại không chết, chỉ để lại duy nhất tấm lòng son lưu danh thiên cổ. Văn võ bá quan đều ngây ngốc cả ra, giây phút này đến nữ đế cũng nghịch ra luôn. Ấy vậy mà Hứa Thanh Tiêu lại có cách nghĩ như thế này, muốn đưa tấm lòng yêu nước của mình chiếu sáng lấp lánh trên sử sách. Giờ khắc này không ai dám ô nhục lòng yêu nước của Hứa Thanh Tiêu thêm lần nào nữa. Mở miệng là thành thiên cổ, đại tài như thế này lại một lần nữa khiến người người kinh ngạc. Nhưng điều thực sự khiến mọi người phải chấn kinh chính là câu thơ cuối cùng kia. Đời người có ai không chết, chỉ còn tấm lòng son. Hứa Thanh Tiêu không sợ sống chết, tất cả mọi điều hắn làm chỉ vì bách tính, vì sự tồn vong của Đại Ngụy. Lúc này trên long ỷ, nữ đế ngơ ngác nhìn theo bóng hình của Hứa Thanh Tiêu. Qua một lúc sau, giọng nói của nàng vang lên. Truyền chỉ, vương triều Đại Ngụy kiến quốc 700 năm, trải qua gió bão, thái tổ vạn chiến, tạo ra khung xương của Đại Ngụy ta. Năm đời nhân đế, đúc nên linh hồn Đại Ngụy ta. Bắc gì xâm phạm, hoạn nạn tĩnh thành, hủy hoại đi Giang Sơn, Đại Ngụy ta, mài mòn trái tim Đại Ngụy ta. Này vương triều đột tà, lại một lần nữa phá hủy trái tim Đại Ngụy ta. Song cho dù Đại Ngụy ta đã suy tàn, nhưng tự trọng vẫn còn, cũng có nghĩa là linh hồn vẫn còn sống. khí phách đại ngụy, lẽ nào tiếc một trận đánh Giang Sơn 700 năm, lẽ nào lại sợ một trận chiến? Kể từ hôm nay trở đi, ra lệnh kêu gọi nhập ngũ ở đại ngụy, không tiếc bất cứ giá nào, ứng chiến đồ tà, bắc phạt man di. Trận chiến lần này, đại ngụy tuyệt đối không nghị hòa. Trận này là trận chiến vì sự sống còn của đại ngụy. Trên có vương tôn quý tộc Vương Thất, dưới có lê dân bách tính, đều tham gia chiến trận. Trận này nếu như bại, trẫm đi đầu, dùng thân tuẫn quốc, tuyệt đối không sống tạm bợ qua ngày. Trận này do giám quốc thiếu khanh Hứa Thanh Tiêu thống lĩnh, lục bộ đại ngụy, võ quan bách tướng làm phó, chiến đấu với đồ tà. Mong rằng muôn dân trong thiên hạ có thể hiểu được ý của trẫm. Đây là câu trả lời của nữ đế, tràn đầy bá khí. Tuyên chiến của đồ tà, đại ngụy đáp lại rồi, đường đường chính chính mà nhận lấy. Thậm chí thứ thật sự khiến lòng người chấn kinh chính là trận này, đại ngụy không hòa. Trận này nếu như bại, nữ đế đại ngụy làm gương, dùng thân tuẫn quốc, không sống lầy lắt qua ngày. Bá khí quá rồi chứ. Tuyệt đại phong hoa của nữ đế đại ngụy giây phút này hoàn toàn được bộc lộ hết ra ngoài. Hứa Thành Tiêu quay người lại, nhìn về phía nữ đế. Giây phút này đây, hắn nhìn thấy một thứ khác với người khác. Đó là ánh sáng của nữ đế chiếu khắp muôn nơi. Ánh sáng của nữ đế rực rỡ đến lóa mắt. Mà bá quan cũng chính vào lúc này quỳ xuống bái lạy nữ đế, nói: nếu trận này bại, chúng thần tình nguyện tuẫn quốc cùng bệ hạ. Bọn họ lên tiếng, giọng nói kiên định như đinh đóng cột. Lúc này Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy toàn bộ, không biết vì sao hắn bỗng cảm thấy nghẹn ngào, bị cảnh này làm cho cảm động. Một đất nước thực sự lớn mạnh, quân thần một lòng, đại ngụy làm được rồi. Hắn hít sâu một hơi, lại sâu một lạy với nữ đế. Thần Hứa Thành Tiêu lĩnh chỉ, trận này thần nhất định sẽ thắng. Trận này thần dốc hết sức mình. Trận này thần bại, nguyện lấy thần tuẫn quốc. Hứa Thành Tiêu đưa ra đáp án, hắn lĩnh chỉ. Mà sau khi những lời này của Hứa Thành Tiêu được nói ra, một khắc ấy, ánh mắt của mỗi người ở đó đều thay đổi cả rồi. Không còn do dự nữa, không còn bối rối nữa, mà là kiên định. Một sự kiên định vượt mức bình thường. Đại ngụy uy danh lừng lẫy, tiếc chi một trận chiến. Đụng tới đại ngụy ta, tất phải tiêu diệt. Cũng chính vào khoảnh khắc này đây, một tấm thánh chỉ bay tới trước mặt nữ đế. Toàn bộ những lời vừa nói, toàn bộ đều biến thành văn tự màu vàng kim, in lên trên bề mặt thánh chỉ, không thể đổi thay. Trong giây phút, từng chùm sáng văn tự mày vàng kim, trông như lốc xoáy, tập trung lại trước mặt nữ đế, trông vô cùng kỳ diệu. Đây là quốc vận của đại ngụy. Mà sau đó cùng với sự tập hợp của quốc vận, một miếng kim long ngọc tỷ xuất hiện. Lúc này nữ đế tay cầm ngọc tỷ, mạnh mẽ đóng dấu ấn lên trên thánh chỉ. Từ nay trở đi, đại ngụy ứng chiến. Mà cũng chính vào giây phút, thánh chỉ được đóng dấu, giọng nói của nữ đế vang lên trên khắp Trung Châu. Đây là một khả năng khác của quốc vận đại ngụy, truyền âm thanh tới khắp mọi ngóc ngách trên Trung Châu. Đại ngụy tuyên chiến, không sợ bất cứ giá nào. Từ trên xuống dưới đại ngụy, sau khi thánh chỉ được tuyên bố, đã bùng nổ hoàn toàn rồi. Dân chúng siết chặt nắm đấm lại, bọn họ kích động tới mức toàn thân run bần bật. Bọn họ có sợ không? Sợ, nhưng không phải bọn họ sợ chiến tranh, mà là sợ người nhà của mình, người thân của mình, tất cả mọi thứ của chính họ bị kẻ địch cướp đi mất. Có điều bọn họ càng không mong rằng bản thân lại phải quỳ xuống để sống, bọn họ càng hy vọng rằng bản thân có thể chết đứng sừng sững. Vào giờ phút này, đại ngụy lại lần nữa đối diện với nguy cơ nguy hiểm. Nữ đế không lựa chọn lùi bước, không lựa chọn nhượng bộ. Nàng hy vọng con dân đại ngụy có thể đứng mà chết, chứ không phải khom lưng quỳ gối để sống. Muôn dân máu nóng sục sôi, bọn họ hoan hô, người nào cũng rưng rưng vì xúc động. Có người sợ hãi, nhưng người cảm thấy kích động càng nhiều hơn. Lần này đại ngụy trong một khoảng thời gian ngắn lựa chọn phản kháng. Lần này đại ngụy buông bỏ tất cả, lựa chọn đối kháng. Lần này cho tất cả mọi người trong thiên hạ nhìn thử, mở to mắt lên để biết vì sao đại ngụy có thể vững chắc tồn tại đến 700 năm. Bức thánh chỉ này đã làm cảm động lòng dân, đặc biệt là một câu kia của nữ đế: trận này nếu như bại, trẫm làm gương, dùng thần tuẫn quốc. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương hy sinh vì xã tắc. Đến hoàng đế cũng đã như vậy rồi, bọn họ còn có lý do gì để từ chối nữa đây? Lúc này dân ý ở Đại Ngụy đã nâng cao đến một độ cao cực kỳ khủng khiếp. Cũng ngay vào lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Nhìn kìa, xem trên trời có thứ gì kìa. Trời ơi, là chân long, là chân long. Đây là chân long từ dân ý. Vô số giọng nói ngạc nhiên và khiếp sợ vang lên. Trời, bầu trời của Đại Ngụy ấy vậy mà tụ thành một bóng ảnh của một con chân long oai hùng không gì sánh kịp. Đây là con rồng từ dân ý của Đại Ngụy, đại diện cho sự hưng thịnh sắp giáng lâm, đại diện cho việc giờ khắc này đây dân ý ở Đại Ngụy đã hoàn toàn hợp thành một. Đây là dị tượng đến lần Bắc Phạt cũng chưa từng xuất hiện một lần. Mà phiên vương các nơi vừa nhìn thấy con rồng từ dân ý này đều há hốc mồm ngồi nghệch ra tại vị trí của mình. Bởi vì dân ý của Đại Ngụy đã hoàn toàn đứng về phía của nữ đế rồi, bọn họ tuyệt vọng đến tột cùng rồi. Nếu như vào thời khắc này bọn họ phát động chiến tranh, có mưu đồ dấy lên nội loạn, vậy thì người chết chắc chính là bọn họ. Mà phía Trần Quốc, tất cả quốc gia dị tộc nằm trong khu vực Đại Ngụy, Trần Quốc quốc quân, Ti Long Vương, tất cả quốc quân các nước, tất cả đều ngơ ngác nghe câu nói kia. Đại Ngụy, Đại Ngụy ấy vậy mà tuyên chiến hả? Hứa Thành Tiêu tiếp tục đổ thành, bọn họ cho rằng đây là Hứa Thành Tiêu ngủ rốt dại dột, Hứa Thành Tiêu là một tên điên. Bọn họ không sợ, nói cho cùng Hứa Thành Tiêu dù có thế nào đi nữa, phía trên vẫn có người có thể khống chế được Hứa Thành Tiêu, mà người này chính là nữ đế Đại Ngụy. Nhưng bây giờ, nữ đế Đại Ngụy thế mà cũng cùng điên với Hứa Thành Tiêu luôn. Chuyện này đã vượt ngoài sức tưởng tượng rồi đó. Nữ đế cũng tuyển chiến rồi, vậy còn cái gì để nói nữa? Đại Ngụy sẽ hoàn toàn tiến vào thời kỳ chiến tranh, thậm chí nhất phẩm võ giả cũng sẽ ra tay, tàn sát một cách thật sự. Tàn sát không cần đường lui, không cần biết đến hậu quả. Một khi đã như vậy, cái Trần Quốc tép diêu gì, Tỳ Lòng Quốc cái đếch gì, Bách Quốc là cái thá gì? Dưới thiết kỵ của Đại Ngụy, tất cả đều chỉ là ngọn cỏ ven đường. Cũng chẳng cần tới nhất phẩm võ giả làm gì, tùy tiện tìm đại một nhị phẩm võ giả là có thể xử lý sạch sẽ đám bọn họ. Sao có thể thế được? Sao lại thế này? Nữ đế Đại Ngụy sao có thể tuyên chiến? Ả ta sao dám tuyên chiến? Lẽ nào ả ta không sợ Đại Ngụy mất luôn sao? Tỳ Long Vương run rẩy, toàn thân hắn ta từ trên xuống dưới đều run rẩy. Lần này hắn ta thực sự cảm nhận được sự sợ hãi, sự hoang mang. Bởi vì bất luận Đại Ngụy có thể thắng được hay không, Tỳ Long Quốc tất bị diệt. Trần Quốc quốc quân cũng như vậy, hắn ta dã rời ngồi trên long ỷ. Hắn ta biết rằng bản thân mình xong rồi, chắc chắn chết chắc rồi. Hắn ta hối hận, vô cùng hối hận. Sao lại đi chọc giận Đại Ngụy làm gì? Sao lại đi tố cáo tên Hứa Thành Tiêu kia chi? Bây giờ thì hay rồi, hay lắm luôn rồi. Trần Quốc thực sự sắp xong đời rồi. Hoàng đế là hắn ta cũng hết nhiệm kỳ rồi. Vốn là chuyện không đến mức quá lớn như vậy, không ai ngờ tới lại trở thành chuyện to như vậy. Sứ giả muôn quốc cũng nghĩ như vậy, bọn họ đến suy nghĩ tự sát cũng đã nghĩ tới luôn rồi. Khi Đại Ngụy tuyên chiến với Đồ Tà, vậy thì bọn họ đều là mấy con giun con dế, giun dế thực sự. Số mệnh của bọn họ đã được định sẵn là bị tiêu diệt, không còn khả năng nào khác nữa rồi. Quốc quân của các nước dị tộc cũng hoàn toàn chìm trong im lặng, đặc biệt là một số dị quốc. Bọn họ đến đánh còn chưa đánh, nhưng đã nhìn thấy kết quả luôn rồi, một kết quả không thể thay đổi được. Giọng nói của nữ đế chuyển đi rất xa, rất xa. Vương triều Đồ Tà, bên trong hoàng cung, khi giọng nói vô cùng kiên định của nữ đế vang lên, thừa tướng Đồ Tà ngơ ra tại chỗ. Sắc mặt của văn võ bá quan thay đổi ngay lập tức, đặc biệt là hoàng đế Đồ Tà A Mộc Chân càng thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Đại Ngụy, thế mà ứng chiến rồi, hơn nữa thái độ còn kiên định như vậy, dùng quốc vận thánh chỉ tuyên cáo, đây là tuyệt đối không phải chỉ dùng để hù dọa người khác, này là thực sự muốn khai chiến đó. Dầm! A Mộc Chân đập một cái vào long ỷ, không ít đồ trong đại điện đều bị vỡ nát hết. Sắc mặt ông ta âm u, quả thật không thể nén nổi cơn giận mà. Đại Ngụy tuyên chiến, ông ta hoàn toàn không sợ. Nhưng vấn đề là Đại Ngụy chỉ tuyên chiến với vương triều Đồ Tà, với tộc Man Di. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đại Ngụy sẽ dùng hết sức bình sinh, cho dù có phải đánh tới cùng cũng sẽ cắn lấy vương triều Đồ Tà không buông. Mà như vậy, cái giá phải trả chính là để vương triều Sơ Nguyên thuận thế ngồi lên, ngồi không nhặt được một món hời lớn. Ông ta giận, tức giận không phải vì chuyện tuyên chiến, tức giận là vì tại sao lại là ông ta tuyên chiến? Sao không để cho vương triều Sơ Nguyên tuyên chiến trước chứ? Vốn tuyên chiến với Đại Ngụy là vì ép Đại Ngụy rơi vào đường cùng, nhưng lại không ngờ rằng Đại Ngụy thế mà ứng chiến. Trái lại đã đẩy bản thân vào tuyệt cảnh. Còn nguyên nhân khác nữa là nữ đế Đại Ngụy dùng quốc vận thánh chỉ tuyên chiến, chứ không phải chỉ là một đạo thánh chỉ thông thường. Nếu như chỉ là một đạo thánh chỉ thông thường, ông ta căn bản không hề sợ. Đó chẳng qua là Đại Ngụy tuyên chiến võ mồm mà thôi. Có thể thực sự sẽ đánh một thời gian ngắn, sau đó vương triều Đại Ngụy sẽ sợ thôi, ngoan ngoãn mà cắt đất bồi thường. Nhưng nay đã tuyên chiến thế này, đồng nghĩa với việc Đại Ngụy căn bản không hề sợ bọn họ, muốn đánh một mất một còn với bọn họ, dùng mạng đánh luôn. Đúng, Đại Ngụy đúng là không ổn. Có thể sẽ không đánh lại vương triều đồ tà của ông ta, nhưng Đại Ngụy vẫn có thể ngang nhiên cắn mất một miếng thịt của bọn họ, khiến bọn họ phải chịu tổn thương tới căn cơ. Thậm chí nếu như thực sự đánh theo cách nghĩ điên cuồng như vậy, cũng không đơn giản chỉ là cắn mất đi một miếng thịt đâu. Đến lúc đất nước tan vỡ, võ giả nhất phẩm của Đại Ngụy nhất định phải lên sàn rồi. Đến lúc đó vương triều đổ tà ít nhất cũng phải trả một cái giá trên trời mới có thể ngừng chiến được. Khả năng rất cao, vương triều đổ tà chính là Đại Ngụy tiếp theo. Kể đất nước suy tàn, quốc khố trống rỗng, nơi nơi là những mối đe dọa. Nếu như thực sự trở thành như vậy, vương triều Sơ Nguyên sẽ làm gì? Vương triều Sơ Nguyên sẽ không do dự mà lựa chọn thành lý vương triều đồ tà họ, tuyệt đối không nể chút tình cảm nào, hận không thể trong vòng một ngày giết sạch con dân đồ tà, chiếm lĩnh đồ tà, trở thành vương triều duy nhất ở Trung Châu. Nếu như ứng chiến, kết quả chính là như vậy, tuyệt đối không thể có khả năng thứ hai. Cho nên đây mới là điểm mà vương triều đồ tà tức giận. Bản thân làm cái trò gì rảnh rỗi quá, đi tuyên chiến vậy trời? Sao tự nhiên lại chủ động tuyên chiến chứ? Phưu Tháp, Gia Luật Mộc, hai người các ngươi làm hại đột tà của trẫm rồi. Âm Mộc Chân gằn giọng, khí thế khủng khiếp, khiến khí huyết trong người hai người kia chảy ngược, trực tiếp nôn ra mấy búng máu tươi, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch. Phưu Tháp là đại tướng quân đưa ra đề nghị, Gia Mộc Luật là thừa tướng của vương triều đột tà. Chính hai người vô cùng tự tin này đã khiến cho đột tà rõ ràng đang chiếm ưu thế, bây giờ lại rơi vào thế yếu, còn lâm vào bước đường cùng như vậy. Xin bệ hạ thứ tội. Hai người cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn quỳ dưới đất khẩn cầu A Mộc Chân tha thứ. A Mộc Chân hít một hơi thật sâu, ông ta nhìn hai người, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nói: Đột tà không thể đánh. Trẫm phái hai người các người chủ động nghị hòa chuyện này với Đại Ngụy. Lúc cần thiết, có thể trả một cái giá hợp lý. Nếu như chưa có vị nhất phẩm thứ hai ra đời, đồ tà không thể khai chiến với Đại Ngụy được. Đại Ngụy là một con chó điên, bọn chúng rơi vào con đường cùng, muốn trước khi chết kéo theo đồ tà ta, điều này là không được phép. Trẫm cũng tuyệt đối không để cho mưu hèn kế bẩn của bọn chúng thành công. A Mộc Chân lên tiếng, từng chữ từng câu, ông ta chọn chủ động đi hòa thương. Nhưng những lời này vừa nói ra, Gia Mộc Luật không kiềm được cơn run rẩy, nói: Bệ hạ, vậy còn Trần Quốc? Hắn ta hỏi A Mộc Chân: Quan tâm bọn chúng sống chết ra sao là cái gì? Bọn chúng có chết sạch cũng không liên quan gì tới trẫm. Đám dị tộc quốc đó vốn đã đáng chết, nếu như không phải trẫm muốn lợi dụng bọn chúng, một đám tạp chủng phản bội chủ tông quốc, thực sự cho rằng trẫm quan tâm tới bọn chúng sao? Lúc cần thiết, có thể đồng ý với Đại Ngụy liên thủ đồ thành là một trong những điều kiện để nghị hòa. A Mộc Chân lên tiếng, vì đại cục, ông ta chọn nghị hòa, chịu khổ chịu nhục. Nhưng có thể nhìn ra được rằng, A Mộc Chân là một con cáo già, sẽ không làm ra những chuyện mang tính mạo hiểm. Mà trong đại điện, tất cả mọi người đều biết được ba điều: Hứa Thành Tiêu thực sự tàn nhẫn, Đại Ngụy thắng rồi, chiến thắng huy hoàng, dị tộc quốc ăn no ngủ kỹ, chờ chết đi. Đại Ngụy đột ngột tuyên chiến có thể nói là khiến cho người trong thiên hạ quá đỗi kinh ngạc. Không ai ngờ tới được đối diện với lời tuyên chiến của vương triều Đồ Tà, Đại Ngụy dám ứng chiến, hơn nữa còn dám liều mạng như vậy. Lúc dân ý Trì Long xuất hiện trên bầu trời cao của Đại Ngụy, dân ý khổng lồ cuồn cuộn bay lên đỉnh điểm. Vào giây phút đó, toàn thể dân chúng hoàn toàn đoàn kết một lòng đối kháng với giặc ngoài. Chín vị quốc công, chư vị liệt hầu bắt đầu xuống trận lãnh binh, các bộ khác cũng nhanh chóng vào vị trí hưởng ứng lời tuyên chiến của triều đình. Ngày hôm nay Đại Ngụy tỉnh ngộ rồi, khiến cho thế nhanh nhanh chóng chóng nhớ lại, không phải tiểu quốc, nó là vương triều, là một vương triều bất diệt. Nhưng phải nói vui vẻ nhất là vương triều Sơ Nguyên, bọn chúng hận không thể khiến cho Đại Ngụy và vương triều Đồ Tà đánh tới bán sống bán chết, đến mức nhất bại câu thương càng tốt. Thậm chí vương triều Sơ Nguyên đã đang trong quá trình thương nghị làm thế nào để viện trợ Đại Ngụy mà không ai biết được. Dù sao Đại Ngụy đánh với Đồ Tà muốn đánh thắng khó lắm, nhưng nếu cộng thêm viện trợ từ vương triều Sơ Nguyên, vậy thì còn chưa chắc. Ngược lại với sự phấn khích của vương triều Sơ Nguyên, các dị tộc quốc của Đại Ngụy hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Hy vọng lớn nhất của bọn chúng không phải là vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên sao? Bây giờ Đại Ngụy tuyên chiến với vương triều Đồ Tà, hai nước có khả năng rất lớn sẽ máu đổ thành sông liều đến cùng. Vương triều Đồ Tà nào có thời gian mà quan tâm tới bọn chúng, mà cơn giận của Đại Ngụy cũng sẽ lan đến đầu của bọn chúng đầu tiên, bởi vì không phải tại bọn chúng, Đại Ngụy cũng không cần phải sống mái với vương triều Đồ Tà làm gì. Còn về vương triều Sơ Nguyên, người ta hận không thể chờ cho hai nước kia khai chiến, bản thân thừa nước đục thả câu, ngươi còn muốn kéo ta xuống nước chơi với người hả? Biến dùng đi! Thời khắc này, Trần Quốc Quốc Quân, Ti Long Quốc cùng với rất nhiều quốc gia đã tham chiến hoặc là chưa tham chiến, hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Buồn vui giữa người với người không giống nhau, bọn chúng rất tuyệt vọng. Nhưng bây giờ nơi tuyệt vọng nhất là Trần Quốc. Quân Đại Ngụy đã đổ được 15 thành rồi. Bất kể cuối cùng có lựa chọn thế nào đi nữa, quân Đại Ngụy căn bản không hề dừng chân đổ thành lại. Muôn dân Trần Quốc cũng rơi vào tuyệt vọng. Bọn chúng bắt đầu từ kiêu ngạo ngông cuồng trên dưới một lòng. Đến hiện tại, lòng dân nguội lạnh bắt đầu chửi mắng quốc quân Trần Quốc vô năng, mắng chửi tướng sĩ Trần Quốc yếu hèn, bởi vậy nên bọn họ mới phải chết một cách vô tội. Tiếng mắng chửi nhè che trời dợp đất, khiến Trần Quốc quốc quân phải gánh chịu quá nhiều thứ. Đầu hàng, đầu hàng, Trần Quốc ta đầu hàng, đừng giết nữa, làm ơn đừng giết nữa. Cuối cùng dưới áp lực từ khắp nơi, Trần Quốc quốc quân vô cùng khó khăn mở miệng xin hàng. Trần Quốc hàng rồi. Sau một ngày ngoan cố chống cự, Trần Quốc cuối cùng vẫn lựa chọn đầu hàng. Khi tiếng đầu hàng vang lên, quân Đại Ngụy truyền tới tiếng vui mừng không gì sánh kịp. Bắc Dương Hầu nghe thấy tiếng đầu hàng không hề vui vẻ gì mà yêu cầu Trần Quốc quốc quân mở hết tất cả cổng thành của những thành còn lại, nếu không xem như chưa hàng. Trần Quốc quốc quân muốn phái người xuống thương lượng điều kiện, nhưng lại nhận được lời từ chối thẳng thừng, bởi vì Trần Quốc không còn tư cách bàn về điều kiện nữa rồi. Biết được thái độ của đối phương, Trần Quốc quốc quân biết rằng tất cả đã không thể vãn hồi được nữa. Hắn ta soạn thánh chỉ mở toàn bộ cổng thành. Ngay lập tức 500 vạn quân trực tiếp khống chế toàn bộ chủ thành. Có điều đối phương đã đầu hàng, họ quả thật cũng không đổ sát thêm bất cứ người nào nữa. Cùng lúc đó, chiến báo ngay lập tức được truyền tới Đại Ngụy. Trần Quốc hàng rồi, Chư Quốc đã phái sứ giả tới Đại Ngụy ngay rồi, đầu hàng xưng thần, Đại Ngụy thắng rồi. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Từng tin gần như ngay lập tức được truyền tới Đại Ngụy. Bây giờ quốc dân Đại Ngụy tất nhiên là quan tâm trận chiến này nhất. Đại Ngụy văn báo cũng nhanh chóng cập nhật tin tức về tình hình trận chiến. Trần Quốc đầu hàng, thái độ của muôn dân tất nhiên là những điều đầu tiên được truyền tới Đại Ngụy. Đây là tin tức làm phấn chấn tinh thần của quốc dân Đại Ngụy, tự nhiên không thể chậm trễ. Trong văn hoa điện, khi một phong thiên chỉ truyền tới, văn võ bá quan vô cùng kích động. Trần Quốc hàng rồi, tốt lắm, bọn chúng cuối cùng cũng hàng rồi. Không chỉ có vậy, Chư Quốc cũng vội vàng phái sứ giả tới, đầu hàng nghị hòa. Trận này chúng ta thắng rồi. Sau đó vào lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa cất lên, là giọng nói của Triệu Uyển Nhi. Hứa đại nhân, khẩu dụ của bệ hạ, vương triều Đột Tà phái thừa tướng Đột Tà ra Luật Mộc cùng đại tướng quân Vù Tháp vội vàng tới Đại Ngụy bằng lòng nghị hòa chuyện này. Hứa đại nhân chuẩn bị cho tốt, tiếp nhận chuyện này. Sau khi những lời của Triệu Uyển Nhi vang lên, tất cả mọi người trong đại điện đều bị kinh ngạc nghẹt hết cả ra. Vương triều đột tà, chủ động nghị hòa. Mặc dù trước đây Hứa Thanh Tiêu từng nói qua, đại ngụy tử chiến, vương triều đột tà có thể không dám đánh, nhưng không ngờ rằng vương triều đột tà nhanh như vậy đã sợ rồi sao? Nếu như nói Trần Quốc đầu hàng là một chuyện vui, vậy nếu như vương triều đột tà nghị hòa thì không chỉ đơn giản là chuyện vui nữa, mà là niềm vui ngàn năm có một. Vốn nghĩ vương triều đột tà tuyên chiến, nếu như theo cách nghĩ của bọn họ, đại ngụy giải giáp quân đội, hoặc nếu như chủ động nghị hòa trước, vậy thì kết quả sẽ không khác lời Hứa Thanh Tiêu nói là bao. Đến cuối cùng, đại ngụy vẫn bị ép rút quân, sau đó vương triều đột tà sẽ dùng chuyện Trần Quốc để lên án đại ngụy. Kết quả cuối cùng chính là đại ngụy bồi thường ngân lượng. Khả năng lớn, các nước dị quốc cũng sẽ vin vào lý do này mà thoát ly. Mà đại ngụy ngoài việc nhận được thêm chút uy vọng thì không còn chút lợi ích nào khác cả. Nhưng bây giờ, vương triều đột tà chủ động tới nghị hòa, vậy thì trong chớp mắt, đại ngụy từ bị động trở thành chủ động, bởi vì vương triều đột tà không muốn đánh, không muốn để vương triều Sơ Nguyên ngồi mát ăn bát vàng. Do đó lẽ đương nhiên, vương triều đột tà không dám đưa ra các loại yêu cầu. Ngược lại, đại ngụy có thể mượn cơ hội này mà bình loạn. Đây quả là một món lời vô cùng lớn. Thủ nhân, lão phu phục rồi, hoàn toàn phục rồi. An Quốc Công cực kỳ kích động, nắm lấy bàn tay của Hứa Thanh Tiêu, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ cực kỳ kích động. Thủ nhân, lão phu cũng không biết phải nói gì nữa rồi. Sau khi trận chiến này qua đi, ngươi sẽ trở thành người số một đại ngụy, lưu danh sử sách. Trần Chính Nho cũng kích động đến mức không biết phải nói gì mới tốt. Hứa Thành Tiêu quả là không tầm thường mà. Không phải vấn đề về mưu kế, mà là sự quyết đoán của Hứa Thanh Tiêu. Trên thực tế, nếu để bọn họ quyết định, bọn họ cũng sẽ nghĩ tới cách này, nhưng bọn họ không quyết đoán, cũng không dám cược. Nhưng Hứa Thanh Tiêu dám đánh cược, hơn nữa còn rất quả quyết. Càng quan trọng hơn là Hứa Thanh Tiêu có một loại tự tin, một loại tự tin khiến tất cả mọi người đều phải tin vào hắn. Cũng chính vì sự tự tin đó của Hứa Thanh Tiêu mà đã lật ngược được cả tình thế trong tình thế, ngàn cân treo sợi tóc, chiến thắng cả một ván cờ. Nếu như đối một vị chỉ huy nào đó khiến cho đại ngụy nước mất nhà tan, thì người đó cũng chính là Hứa Thanh Tiêu. Người này trận này đáng lưu danh thiên cổ. Đối mặt với những lời khen ngợi của chư công, Hứa Thanh Tiêu lại vô cùng bình tĩnh. Hắn không hề vui mừng chút nào, cũng chẳng kích động mà lại thở vào một hơi, nhẹ nhõm mà thở phào lên một hơi. Bản thân hắn cược đúng rồi, ván cược quốc vận lần này hắn thắng rồi, hơn nữa còn thắng oanh liệt như vậy, thắng một cách ảo diệu đến mơ hồ. Chư công, Hứa Mỗ đi nghỉ ngơi trước đây, những chuyện còn lại đành nhờ chư công xử lý. Ngày mai nghị hòa, Hứa Mỗ lại đến. Bách quốc đầu hàng, vương triều đột tà nghị hòa, đã hoàn toàn giành được thắng lợi rồi. Chỉ cần không tìm đường chết, vậy thì chuyện này đến đây có thể kết thúc được rồi. Trải qua việc chịu đựng áp lực tinh thần trong nửa tháng trời, cũng khiến Hứa Thành Tiêu mệt mỏi lắm rồi. Một lời khó nói hết, khiến Hứa Thành Tiêu trông rất mệt nhọc. Mọi người nhìn Hứa Thành Tiêu, bọn họ biết rằng khoảng thời gian này Hứa Thành Tiêu đã bỏ ra rất rất nhiều. Giang sơn xã tắc gần như đè nặng lên đôi vai của một mình Hứa Thành Tiêu. Mặc dù trận chiến này bọn họ có cùng tham gia cùng, nhưng tất cả các quyết định, tất cả áp lực cùng với tiếng xấu về sau, toàn bộ đều do một mình Hứa Thanh Tiêu là người gánh vác. Bây giờ chiến tranh kết thúc rồi, lẽ đương nhiên Hứa Thanh Tiêu cần về nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu, giờ khắc này mọi người đều bái một bái theo hướng Hứa Thanh Tiêu. Chúng thần cùng tiễn Hứa đại nhân. Chư công cất lời. Trận chiến này, cái giá mà Hứa Thanh Tiêu bỏ ra quá nhiều, quá nhiều. Bọn họ chỉ là người chứng kiến mà thôi. Một bái này bọn họ cam tâm tình nguyện. Bước chân của Hứa Thanh Tiêu cũng chậm chậm lại, xoay người bái một bái về phía chư công, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Hôm nay trời quang mây trắng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người Hứa Thanh Tiêu. Hắn đi ra từ hoàng cung, một đường đi thẳng về học đường thủ nhân. Trên đường về, khi bách tính nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, ai nấy đều bái một bái với Hứa Thanh Tiêu, thậm chí còn cao giọng gọi Hứa đại nhân. Đối diện với âm thanh của bách tính, Hứa Thành Tiêu vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa. Mà cùng lúc đó, đợi đến khi Hứa Thành Tiêu về tới học đường thủ nhân, đám học trò cũng rầm rạp vái Hứa Thành Tiêu một bái. Nghỉ ngơi thôi, đánh trận xong rồi. Hứa Thành Tiêu kêu một tiếng, cũng cho mọi người đi nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, Đại Ngụy quả thật quá mệt rồi. Bất luận là hắn hay mọi người, ai nấy đều rất mệt, dù sao cũng đều tham gia vào trận chiến này cả mà. Nói xong lời này, Hứa Thành Tiêu quay về phòng, tắm sơ qua một lượt. Hứa Thành Tiêu nằm trên giường gỗ. Hắn thực sự hơi mệt, cần được nghỉ ngơi cho thật tốt, bởi vì hắn biết tiếp theo còn một trận chiến khốc liệt hơn phải đánh. Chiến tranh đã kết thúc rồi, nghị hòa chỉ vừa mới bắt đầu thôi, bao gồm cả rất nhiều việc sau nghị hòa nữa. Văn nhân trong thiên hạ liệu có buông tha cho hắn không? Văn cùng Đại Ngụy sẽ có hành động gì tiếp theo? Phiền vương Đại Ngụy tiếp theo sẽ làm cái gì? Vương triều Đại Ngụy chỉ mới làm xong một chuyện mà thôi. Phía sau đó còn rất nhiều việc cần xử lý. Muốn sống nửa đời sau nhàn tản, vẫn còn cần phải nỗ lực thêm. Mà theo mệt mỏi, Hứa Thành Tiêu chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong Đại Ngụy xảy ra rất nhiều chuyện. Phiên vương các nơi đi sứ thương thảo, sứ giả của vương triều Đột Tà cũng đã tới Đại Ngụy rồi. Bọn chúng sử dụng thuyền rồng Đột Tà, dùng vận tốc nhanh nhất đuổi tới nơi. Không mong muốn chuyện này càng ngày càng biến chuyển xấu đi. Quốc quân các nước dị quốc cũng ồn ào cử sứ giả tới, tới sớm xin hàng. Bình bộ, hộ bộ Đại Ngụy tính toán thường vòng cùng chiến lợi phẩm của trận này. Chín vị quốc công cũng ngay lập tức hạ quân lệnh xuống, chia nhau khống chế trừ quốc. Bất luận kết quả nghị hòa thế nào, cứ phái binh vào đó trước đã, rồi tính. Dị quốc trước mắt đã không còn tư cách gì đàm phán với Đại Ngụy nữa. Bày ra trước mặt chúng chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là chết, hai là để cho người ta đóng quân. Quốc quân Trần Quốc bị vương gia khắc họ Trần Quốc chém đầu. Nguyên nhân phía sau, người trong thiên hạ đều biết rõ. Lần này đầu hàng, Trần Quốc quân chắc chắn phải chết. So với việc phải chịu đựng muôn kiểu sỉ nhục mà chết, không bằng để một vị vương khác họ ra tay, đây cũng xem như là một lời gửi gắm. Không thể không nói, quốc quân Trần Quốc vẫn xem như có khí khái. Nhưng các nước phụ thuộc còn lại thì khác, nên sợ vẫn phải sợ, phái sứ giả tới, hy vọng tìm ra một con đường sống. Đến cuối cùng, lễ bộ ban bố thánh chỉ yêu cầu tất cả các nước dị tộc phái sứ giả tới Đại Ngụy nhanh chóng có mặt, không được chậm trễ. Bất luận là tham chiến hay không tham chiến, bất kể là lên án Hứa Thành Tiêu rồi hay chưa từng lên án Hứa Thành Tiêu, tất cả các nước dị tộc đều phải phái sứ giả tới. Đây là mệnh lệnh của Đại Ngụy. Trong giây lát, tất cả các nước dị tộc của Đại Ngụy đều ý thức được một điều. Lần này Đại Ngụy thực sự muốn khai đao rồi. Có một số nước dị tộc chưa tham chiến cũng không lên án Hứa Thành Tiêu, muốn ngồi xem, không có nghĩa là bọn chúng trung thành với Đại Ngụy. Bây giờ Đại Ngụy thắng rồi, chúng lại một chỉ lo thân mình, làm dù rụt đầu là điều không thể. Nói tới nói lui, vẫn phải tính tới tên nào là tên cầm đầu, tên nào là tên tính kế. Có điều mặc dù dân ý Đại Ngụy như rồng, thế nhưng đối với người đọc sách trong thiên hạ mà nói, bọn họ hoàn toàn không để tâm. Việc Hứa Thành Tiêu đổ thành, phạm vào thiên lý, phạm vào nhân đạo, cũng phạm tới nho đạo, phạm phải đạo thánh nhân, điểm này người đọc sách không thể buông tha. Chỉ là bây giờ Đại Ngụy đang trong giai đoạn xử lý hậu chiến, bọn họ mặc dù có chút phẫn nộ nhưng không thể tạo thành ảnh hưởng lớn gì cả. Điều duy nhất có thể nói đây chính là tai họa ngầm. Mà sau khi tin tức vương triều Đột Tà có mặt nghị hòa được truyền ra, từ trên xuống dưới Đại Ngụy càng thêm ồn ào, bách tính hoàn toàn bùng nổ. Đột Tà nghị hòa, có nghĩa là Đột Tà sợ rồi. Chuyện này dân chúng sao có thể không hưng phấn cho được chứ? Nói cho cùng, nếu thực sự phải đánh, Đại Ngụy dám đánh, nhưng cũng không muốn đánh. Nếu như dưới tiền đề không cần phải đánh, vẫn có thể nhận được một món hời, đổi lại thành bất cứ ai, người đó liệu có vui không? Danh vọng của Hứa Thành Tiêu cùng với việc nghị hòa với Đột Tà cũng chính thức khắc sâu trong lòng mỗi người dân Đại Ngụy. Tất cả mọi người đều biết là Hứa Thành Tiêu dùng sức của một mình hắn thuyết phục được bá quan Đại Ngụy, thậm chí thuyết phục được cả nữ đế Đại Ngụy. Một câu kia, đời người xưa nay có ai không sợ chết, chỉ để lại một tấm lòng son, càng khiến cho vô số dân chúng thêm ưa thích. Hứa Thành Tiêu yêu dân như con, tận trung báo quốc. Một tráng sĩ như vậy, muôn dân sao có thể không biết? Trong kinh đô Hoài Ninh Vương Phủ, bóng dáng của người đeo mặt nạ lại một lần nữa xuất hiện đứng trước mặt Hoài Ninh Vương. Trận chiến này của Hứa Thành Tiêu có thể được phong hầu. Hắn đã đạt được dân ý Đại Ngụy. Nếu như còn tiếp tục để hắn tiến lên thế này, sẽ vô cùng bất lợi với chúng ta. Giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương vang lên. Ông ta nhìn người đeo mặt nạ, nói. Sau đó người đeo mặt nạ lắc đầu, nhìn Hoài Ninh Vương đáp. Trận này, quả thật Hứa Thành Tiêu có thể phong hầu. Bách tính Đại Ngụy đúng là tin phục hắn ta. Nhưng kế hoạch của chúng ta không phải chỉ một Hứa Thành Tiêu có thể làm xoay chuyển được. Dân ý Đại Ngụy có cao hơn nữa thì có ích gì? Tranh giành quốc vận mới là đại kế thực sự của chúng ta. Trận chiến này, hắn ta giúp đỡ Đại Ngụy, cũng giúp luôn cả chúng ta. Qua vài ngày nữa, thời cơ đã chín muồi rồi. Vương gia chuẩn bị cho tốt đi. Người đeo mặt nạ lên tiếng, trong lời nói hoàn toàn không đặt Hứa Thành Tiêu vào trong mắt, hơn nữa còn nhắc tới hai chữ quốc vận. Kết thúc tập 91, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Liệu rằng trong tập sau, Hứa Thành Tiêu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.